Bằng sự thông minh, chân thành cũng như sự ủng hộ từ gia đình nhà chồng, Nguyệt Anh vẫn cương quyết không ly dị Hải, dù có nghe tin rằng Quý có thai. Còn Quý vẫn giữ tính cách đố kỵ, ghen ăn tức ở với Nguyệt Anh từ sẵn trong lòng mà lập mưu hại cô. Quý có thực sự yêu Hải hay chỉ đang cố gắng dùng Hải để trả thù Nguyệt? Và Phong, người anh trai luôn đứng sau Quý, liệu rằng có thể trở thành người giúp cô quay đầu về, bỏ lại những sai lầm? Và Quý sẽ có những âm mưu gì tiếp theo để trả thù Nguyệt đây? Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 câu chuyện Cướp chồng bạn thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm, vì việc lớn trừ lương một ngày cũng không sao. Trời hôm nay nắng rất gắt, mới hơn 9 giờ nắng đã chói chang. Tôi đứng bên ngoài công ty của Nguyệt chờ sẵn, gần 30 phút sau mới gọi cho nó. 11 giờ 30 công ty tan làm, dạo này được biết nó không ăn cơm ở công ty mà về nhà nấu cơm cho Hải. Khi nó vừa ra ngoài cổng, tôi liền lao đến kéo nó vào một gốc cây rồi nói: "Đây là lần cuối cùng tao gặp mày, đi theo tao." Đúng như tôi dự đoán, nó hất tay tôi rồi rít nhỏ: "Mày định ám tao đến bao giờ nữa hả? Tao nói rồi, mày lặng yên nghe đi, tao chỉ gặp mày hôm nay là lần cuối thôi. Tao đến là để nói cho mày biết, tao nghĩ lại rồi, tao sẽ ở lại đây, sẽ đẻ con. Mẹ chồng mày không chấp nhận tao làm con dâu cũng được, nhưng Hải nhất định phải có trách nhiệm với đứa bé tao nuôi. Mày nghĩ xem, nếu tao nuôi đứa bé, mỗi lần Hải đến thăm con, sẽ có chuyện gì xảy ra giữa tao và Hải nhỉ?" Gần trên thái dương, con Nguyệt đột nhiên giật liên hồi. Có lẽ nó không nghĩ đến tình huống này, nhưng rồi nó khẽ mỉm cười đáp: "Mày thích làm gì thì mặc mẹ mày." Tôi liền vung tay tát bốp vào mặt nó rồi nói: "Kể cả tao đánh mày đúng không, cái tát này tao trả cho mày. Tao cũng nói cho mày biết, tao sẽ ám mày cho đến chết thì thôi." Nguyệt bị tôi đánh, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi được thể vung tay tát một phát nữa, nhưng lần này nó đỡ được và đáp trả lại bằng một cái tát cực mạnh. Ở bên kia đường, con xe mẹc cũng vừa tới. Tôi dùng tay bóp chặt tay con Nguyệt lại. Nó nhếch mép hất vội ra. Tôi liền ngã mạnh xuống đất. Dưới chiếc váy trắng muốt, một màu đỏ tươi chảy ra. Từ bên kia đường, Hải chạy vội lại. Tôi đưa tay xuống đùi, quệt ngang dòng máu rồi bật khóc tức tưởi gào lên: "Nguyệt, sao mày lại làm thế? Mày ghét tao, mày hại tao đủ rồi. Sao mày, con tao có lỗi gì?" Hải ngồi xuống run rẩy đưa tay, định chạm lên tay tôi. Tôi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn anh ta rồi rụt tay lại. Sau đó bỏ lê lên chiếc taxi đỗ sẵn ở đấy, rồi đi thẳng đến hướng bệnh viện. Ở phía sau, cả Nguyệt và Hải đều bàng hoàng nhìn theo tôi. Chiếc xe đi về bệnh viện, rồi quẹo nhanh sang một khách sạn cách đó không xa. Tên tài xế quay lại nhìn tôi rồi nói: "Tiền gửi qua số tài khoản cho em cũng được." "Biết rồi, có gì theo dõi nó rồi cập nhật tình hình cho tao." "Vâng, thằng Long nó vẫn ở đấy, chị yên tâm." Tôi mặc bộ quần áo chống nắng kín mít, rồi xách túi quần áo đã chuẩn bị, đi thẳng vào nhận phòng. Khi lên đến nơi, tôi liền lôi ở đúng quần túi bóng, mỏng tanh, vẫn đẫm màu đỏ tươi ném vào sọt rác. Vừa ném xong chợt có điện thoại của Hải. Tôi khẽ nhếch mép, để mặc tiếng chuông ngân nga, còn mình thì lấy quần áo đi tắm. Cả ngày hôm ấy tôi nằm trong khách sạn xem phim, điện thoại vẫn để chế độ im lặng. Đến tối tôi mới đụng đến 15 cuộc gọi nhỡ của Hải, hơi ít so với những gì tôi nghĩ, nhưng không đến nỗi nào. 3 cuộc gọi từ số lạ và 1 cuộc gọi của Nguyệt. Tôi cười nhạt gọi cho thằng Long: "Em nghe đây chị, sao rồi? Tình hình vợ chồng nó thế nào? Nội bộ lục đục rối ren lắm chị ạ." "À, phải, đây là điều mà tôi mong." Thằng Long bắt đầu tường thuật lại cho tôi nghe. Sau khi tôi lên taxi, ở dưới gốc cây chỉ còn 2 người. Hải nhìn Nguyệt, vẫn chưa dám tin vào sự thật ngay trước mắt liền hỏi: "Nguyệt, sao em lại..." "Anh Hải, chuyện không phải như anh nghĩ. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Giờ mình tìm Quý đã. Không biết cái thai đó có sao không?" Thế nhưng không đợi Nguyệt nói xong, Hải đã vội chạy xe ra đuổi theo. Đáng tiếc con xe của anh bị thằng Long chọc thủng bánh nên không thể đuổi được. Nguyệt đứng dưới gốc cây, dường như nó chưa hết bàng hoàng. Khi thấy Hải bên kia đường, nó liền chạy sang nói: "Anh Hải, để em gọi taxi." Hải lắc đầu đáp:

Dù sao lỗi của em và anh gây ra cho cô ấy cũng không hề nhỏ. Ừ, anh biết mà, Nguyệt không cố ý đâu em. Mấy hôm nay cô ấy rất buồn. Buồn? Cỡ nó thấy tôi sẩy thai chẳng vui phát điên. Hải ơi, đến giờ này anh vẫn mụ mị tin vào con cáo giả đấy sao? Nhưng thôi, tôi vẫn không nên nói quá nhiều đến nó, không Hải lại sinh nghi. Chuyện cũng qua rồi, em cũng không muốn nhắc nhiều đến. Con cũng mất rồi, em không phải muốn đòi hỏi gì. Chỉ là có lẽ sắp tới em sắp đi nước ngoài. Đây có lẽ là lần cuối em gặp anh. Anh Hải, anh có thể ôm em được không? Ôm em sao? Vâng. Nhìn Hải ngần ngừ, tôi liền lao đến ôm lấy anh. Anh buông thõng hai tay không cử động. Tôi khẽ nhích bàn tay xuống gần phía bên dưới. Nhưng Hải không có phản ứng gì. Ngược lại, anh còn đẩy tôi ra rồi nói. Quý, đừng làm vậy. Sao vậy? Em mới sẩy thai, giữ gìn sức khỏe đi. Nhưng đây là lần cuối mình gặp nhau đấy. Anh biết, nhưng thời gian qua anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh không thể để bản thân cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác được. Chuyện trước kia anh xin lỗi, anh có lỗi với em. Nói rồi Hải đứng dậy, trong lòng tôi tức lắm, nhưng vẫn chạy theo bám lên cổ anh rồi nói. Được rồi, anh không muốn tiếp tục sai lầm, em cũng vậy, nhưng trước khi đi, em có thể xin anh một thỉnh cầu được không? Em nói đi. Anh đứng đây chờ em một chút. Nói rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh, cầm máy nhắn cho con Nguyệt một tin, sau đó bước ra rồi từ tốn đáp lại. Em không xin anh gì cả, em cũng mệt mỏi lắm rồi, em chỉ xin anh có thể ôm em một lần cuối được không? Thỉnh cầu này từ nãy anh vẫn chưa thực hiện, thực sự em chỉ muốn được trọn vẹn trong vòng tay anh một lần cuối thôi. Hải có vẻ đắn đo, tôi nhìn khóc nấc lên rồi nói. Thực sự em cũng không dám đề nghị gì cả, con thì cũng mất rồi. Em biết anh đá em cũng đúng thôi, nhưng em chỉ muốn được anh ôm một lần, đúng lần cuối này, coi như trả lại em những gì anh đã gây ra được không? Lần đầu của em, đứa con của em. Nghe đến đây, Hải miễn cưỡng gật đầu, kéo tôi ôm vào lòng, tôi cũng ôm chặt anh. Cánh cửa chỉ khép hờ, không khóa, bất chợt từ từ mở ra. Tôi liền nhân cơ hội đó kiễng chân, hôn lên môi Hải một cái rồi nói. Cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm. Được rồi, anh về đây. Hải buông tay tôi xoay người định bước đi, thế nhưng chưa kịp bước chân, anh đã khựng lại. Ở phía cửa, Nguyệt đứng chân chân. Đây đâu phải lần đầu, thế mà ánh mắt nó lộ rõ bi thương. Không như lần trước, nó chỉ nhìn rồi lặng lặng bước đi. Hải nhìn tôi rồi chạy đùng đùng ra hành lang gọi to. Nguyệt, Nguyệt ơi, nghe anh nói có được không? Tôi ngó đầu ra cửa, Nguyệt mở cửa, tôi nhìn thấy bờ vai nó run lên. Hình như nó đang khóc, tôi cũng chạy ra theo. Không phải hình như đâu, mà nó đang khóc thật. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống cả đôi môi xinh đẹp. Hải khẽ đẩy tôi ra rồi rít lên. Em đi về đi. Anh à, để em giải thích với nó. Hải không đáp, lôi sành sạch tôi ra rồi đóng mạnh cửa lại. Bên trong có tiếng anh cất lên. Nguyệt, nghe anh giải thích, cho anh cơ hội giải thích được không em? Tôi khẽ nhếch mép đi về căn hộ. Dự là đêm nay ở đâu đó trên tầng này lại có bão giông, nhưng không sao, tôi thích. Đến sáng hôm sau tôi dậy sớm vì xin nghỉ việc công ty cũ. Công ty mới thì sang tuần mới phải làm, nên tôi thảnh thơi lắm. Chuyện vui hôm qua khiến tôi ngủ rất ngon, nên sáng sớm tôi cũng phải dậy sớm một chút xem kịch chứ nhỉ. Khi căn hộ của Nguyệt lạch cạch, tôi liền khoanh hai tay trước ngực, đứng gần đó để quan sát. Nguyệt bước ra hai bước phía sau, tôi cũng không biết sắc mặt kia của cả hai là thế nào. Thực sự tôi không thể đoán được. Thế nhưng đột nhiên tôi thấy Nguyệt khẽ liếc về phía tôi, rồi đưa đôi tay nắm chặt tay Hải. Mẹ kiếp, thế này là sao? Chẳng lẽ nó lại định tha thứ cho Hải? Rốt cuộc Hải đã nói gì? Rốt cuộc con Nguyệt nó đang nghĩ gì? Tôi không kìm được chạy ra trước mặt hai người rồi nói. Nguyệt à, tao xin lỗi chuyện hôm qua. Nó nhìn tôi khóe môi chợt cong lên rồi đáp lại. Không sao đâu, anh Hải đã giải thích rồi. Dù sao mày cũng mới mất con, nên tâm trí không ổn, nên tao không nghĩ gì cả. Mày... Nguyệt không đợi tôi nói hết, đã kéo tay Hải bước ra thang máy. Diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt tôi sao? Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Tôi phải hít mấy hơi cho bình tĩnh lại, rồi mới có thể trở lại phòng. Nguyệt... Chờ đấy, mày muốn chơi với tao, tao cũng sẽ chơi lại, rồi xem đến lúc mày sẽ hiểu thế nào là mất tất cả. Tôi về căn hộ của mình nằm mà lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia tôi cứ nghĩ Nguyệt cao ngạo sẽ không bao giờ tha thứ cho Hải. Vậy mà hết lần này đến lần khác, nó đều chọn lựa tin chồng. Đàn bà thông minh, yêu vào vẫn ngu là thế sao? Tôi với điện thoại lướt một vòng bảng tin Facebook. Ở nhóm cấp 3 vẫn rất nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của Nguyệt và Hải. Có đứa còn ví giống Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby của Trung Quốc. Tôi thực sự cảm thấy kinh tởm. Dù ngoài đời hay trên mạng, Nguyệt vẫn không thể hiện nỗi đau của kẻ bị phản bội. Không hiểu lý do gì đó, nó phải cố che lấp đi để cho người khác nghĩ rằng cuộc đời nó vẫn ổn như nụ cười giả tạo trên môi. Trong khi tôi, dù cho có cố gắng thì mọi người vẫn phủ nhận. Ngay như lúc này vừa đăng ảnh lên Facebook, đã có kha khá bạn bè vào bình luận, giọng đầy châm chọc. Quý không đi lấy chồng đi à, nhìn sang Nguyệt mà học tập kìa. Kén cá chọn canh quá đến giờ vẫn ế hả? Hình như lũ bạn vô duyên này rất thích lôi tôi ra để so sánh với Nguyệt. Từ trước khi đi học đã thế, giờ đi làm rồi vẫn vậy. Tôi đưa điện thoại nhìn mình trong gương. Tuy rằng đợt gần đây Nguyệt đã xuống sắc vì lo lắng suy nghĩ, thế nhưng cho vậy thì tôi cũng vẫn chưa thể so được với nó. Càng nghĩ tôi lại càng thấy không cam tâm. Cũng là người yêu Hải, tại sao nó lại được đối xử đặc biệt hơn tôi? Cũng nói mình có bầu, tại sao bên nhà ấy lại chỉ công nhận đứa con trong bụng nó? Còn tôi, dù mang tiếng sẩy thai mà đến giờ vẫn không một ai hỏi han. Không phải tôi sân si đố kỵ, mà con Nguyệt quá cao tay, lôi kéo đám người ấy về phe nó. Nhà nó giàu, gia đình có điều kiện có khác. Hồi đi học hay bây giờ nó vẫn như vậy, vẫn dùng tiền, dùng vật chất để lấy lòng người khác. Phải rồi, gia cảnh nó môn đăng hộ đối với Hải, còn tôi thì không. Phải rồi, hoàng tử thì chỉ nên lấy công chúa, còn cô bé lọ lem như tôi, dù có nỗ lực thế nào, cũng chỉ có phép màu mới khiến hoàng tử để tâm. Mà đây là đời thực, đâu phải cổ tích để có phép màu cơ chứ. Chẳng hiểu vì gì, ngày xưa tôi có thể chơi thân được với nó nhỉ? Đúng là ngày ấy, tôi phải nhẫn nhịn kinh khủng lắm, chứ làm gì có ai có thể chơi thân được với một cái đứa xấu tính, lúc nào cũng cậy mình thế này thế kia như nó. Đám bạn cấp 3 ngu xuẩn kia, rốt cuộc chừng nào mới có thể nhìn ra được bộ mặt của nó đây? Tôi nằm uể oải đến trưa mới dậy, đống thuốc trong túi vẫn phân vân chưa biết nên làm thế nào. Nếu chiều nay tôi cho vào cốc nước, Nguyệt uống mà có gì xảy ra, tất nhiên nó sẽ biết là do tôi. Phòng thì lúc này chưa về, nhưng tôi lại không thể chờ đợi được thêm nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy mở cửa ngó ra ngoài. Đúng như tôi dự đoán, hôm nay chưa Hải lại về. Khi anh vừa mở cửa, tôi liền lao đến để rồi nói chuyện. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Hải nhìn tôi ánh mắt đầy căm phẫn đáp lại. Cô thôi đi được rồi đấy, cô lại định âm mưu gì nữa chứ? Chuyện hôm qua em không hề cố ý. Không cố ý, tin nhắn cô nhắn cho Nguyệt rõ ràng như vậy. Quý, đầu cô là một bồ âm mưu quỷ kế à? Tôi thực sự sợ cô rồi đấy. Tôi nghe xong cổ họng nghẹn ứ. Anh rốt cuộc cũng không còn tin tôi nữa rồi. Rốt cuộc, những lời mật ngọt của con Nguyệt đã lôi kéo được anh. Tôi nhìn anh, sống mũi cay xè. Anh Hải, người cướp đi lần đầu của em là anh. Người khiến em có thai cũng là anh. Đến giờ sẩy thai rồi, anh cũng phũ phàng như vậy sao? Anh có bao giờ nghĩ thời gian qua, em vì anh mà hy sinh thế nào không? Hải thở dài, không đáp, mở cửa bước vào. Tôi liền nhảy lên, bám vào cổ anh rồi nói. Anh trả lời đi, anh phải có trách nhiệm với em. Quý, cô đi về đi. Em không về. Hải liền ném chiếc cặp xuống ghế lôi sành sạch tôi ra ngoài. Tôi cười lớn rồi gào lên. Anh muốn em tung hết những clip của chúng ta lên mạng đúng không? Đúng không? Anh nhìn tôi, đột nhiên khựng lại. Môi anh run lên bần bật. Tôi biết điểm yếu của anh đây rồi. Cả anh và Nguyệt đều không muốn thiên hạ biết chuyện cơ mà. Quý, rốt cuộc cô muốn cái gì? Anh cho em vào nhà đi. Em hứa sẽ không gây ra chuyện gì nữa đâu. Em chỉ muốn gặp anh nói chuyện rõ ràng một lần này thôi. Cô lại định nhắn tin cho Nguyệt về để thấy cảnh tôi và cô ở đây chứ gì. Lần này em thề em không như vậy nữa. Điện thoại em vứt ở nhà rồi. Em thề với anh luôn. Em chỉ muốn nói chuyện duy nhất một lần cuối này thôi. Đoạn clip kia em sẽ xóa. Nói chuyện xong, anh theo em về căn hộ của em. Em lấy điện thoại rồi xóa trước mặt anh. Hải thở dài gật đầu mở cửa. Thế nhưng lần này anh không đóng mà mở toang cửa hẳn ra. Tôi đút tay vào túi, chạm khẽ phần thuốc đã được nghiền nát rồi nói với Hải. Anh có thể đi pha cho em ít nước được không? Em khát quá. Thế cô ngồi yên ở đây, tôi xuống tôi pha cho. Tôi gật đầu, đợi Hải bước xuống bếp, liền nhanh chóng lấy túi thuốc đổ vào trong chiếc ca đựng nước trên bàn. Thuốc tan một phần, còn một phần nhỏ bị đọng xuống dưới. Không còn cách nào, tôi đành thò hẳn tay vào ngấy lên. Khi Hải ra, ca nước cũng trở lại bình thường. Anh ta đưa cho tôi cốc siro dâu rồi nói, uống đi. Dạ vâng, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hôm qua em cũng nói với anh rồi đấy, em sẽ đi nước ngoài. Chuyện hôm qua đúng là em cố ý gọi Nguyệt đến. Thực ra em cũng vì vẫn còn đau lòng chuyện đứa con đã mất nên mới như vậy. Em mong anh thông cảm, nhưng em quyết định đi nước ngoài là thật. Em cũng đã xin nghỉ việc ở công ty, không tin anh có thể đến công ty em để hỏi. Cô đi vào trọng tâm đi. Cũng không có gì, em chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh thôi, và gửi cả lời xin lỗi đến Nguyệt nữa. Vậy thôi sao? Vâng, giờ anh đi qua căn hộ của em, đứng ngoài thôi. Em sẽ lấy điện thoại để xóa hết những đoạn video em quay. Sau đó từ nay chúng ta không còn duyên nợ gì nữa. Tôi sợ anh ta uống ca nước trên bàn, liền gấp gáp nói tiếp. Đi anh, em xóa nhanh, sau đó còn có việc phải đi nữa. Hải nhìn đồng hồ rồi xách chiếc cặp đáp lại. Được rồi, tôi hôm nay cũng rất bận. Tôi đứng dậy đi ra trước, Hải theo sau rồi khóa cửa lại. Đến khi sang đến căn hộ của tôi, Hải đứng bên ngoài. Tôi chạy vào một lúc rồi mới ra. Giờ còn sớm, cứ phải câu giờ đã. Hải nhìn tôi hất hàm nói, xóa đi, cứ từ từ, anh vội gì. Nói rồi tôi bắt đầu kể lể những việc trước kia tôi làm vì anh. Cái thời gian sống với nhau ở căn hộ bên kia, tôi đã hạnh phúc thế nào. Hải hình như lại áy náy. Anh ta lặng yên nghe rồi thở dài thườn thượt. Phải 20-30 phút sau tôi mới xóa, Hải cũng vội xách cặp đi luôn đến bệnh viện. Tôi trở về phòng nằm cười hí hửng vì sung sướng. Nguyệt, hôm nay là ngày đau khổ nhất cuộc đời mày. Tôi nằm nghĩ đến việc con Nguyệt uống ca nước kia rồi sẩy thai. Tôi lại thấy hả hê. Đứa bé không có tội, nhưng nó là con của con Nguyệt. Mang dòng máu của Nguyệt thì là tội rất lớn. Rồi sao? Chẳng lẽ tôi lại phải để yên cho nó được sinh con ra bình an? Rồi Hải vẫn yêu thương nó, bà Châu vẫn bênh nó chằm chặp sao? Mơ đi. Bà Châu hiếm con, tôi nghĩ bà đang trông mong đứa bé này lắm. Nếu con Nguyệt ngu ngốc không giữ gìn được con, liệu có khi nào tình cảm mẹ chồng con dâu cũng vì đó mà rạn nứt không nhỉ? Thách thức tôi ư? Muốn làm tôi ức ư? Con Nguyệt được khen là thông minh, nhưng cũng chỉ thông minh trong đống sách vở giấy tờ kia mà thôi. Điều tôi mong nhìn thấy nhất lúc này chính là cảnh nó khóc lóc đau đớn, chính là cái cảnh nó với Hải cãi nhau vì đứa con, chính là cảnh bà Châu chửi mắng nó kém cỏi. Phải rồi, chưa ai biết nó kém thế nào, để tôi cho biết. Trên Facebook, tôi bắt đầu lục lại những bình luận tung hô con Nguyệt rồi thả ha ha. Cô gái hoàn hảo, rốt cuộc cũng chỉ là con đàn bà kém cỏi mà thôi. Nằm mãi đến chiều, tôi liền chạy xuống dưới siêu thị mua ít đồ. Lúc đi lên cũng thấy Nguyệt đang bước đi. Thế nhưng nó không đi một mình mà đi với bà Quỳnh, mẹ ruột nó. Chẳng phải bà ta ở dưới quê sao? Tự dưng hôm nay lên đây làm gì? Tôi mau chóng thanh toán tiền rồi đi theo. Thế nhưng khi Nguyệt và bà Quỳnh vào đến căn hộ rồi, tôi mới lên đến thang máy. Tôi vội vàng nhón chân đi vào. Cánh cửa căn hộ của con Nguyệt không đóng, chỉ khép hờ. Con Nguyệt đang rót nước ra cốc, đột nhiên có tiếng bà Quỳnh cất lên. Thế là con không có thai? Vâng ạ, que thử cho dương tính giả, nhưng đi xét nghiệm lại thì lại không có. Sao lại thế nhỉ? Bác sĩ bảo có lẽ con mong thai quá nên như vậy. Thế mẹ chồng con có nói gì không? Bà không nói gì cả, chỉ bảo lần này chưa có thì lần sau thôi. Tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình. Con Nguyệt không hề có thai, que thử của nó dương tính giả. Bỗng dưng tim tôi đập liên hồi, ca nước kia chỉ dành cho phụ nữ có thai muốn bỏ con. Tôi cũng chưa muốn tìm hiểu xem nếu người thường uống vào sẽ thấy thế nào. Đã vậy đây còn hai người, nếu như có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn không thoát khỏi việc bị công an điều tra. Ở chung cư này còn có camera, tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa, liền lao mở cánh cửa, rồi hất ca nước trên bàn gào lên. Nguyệt, đủ rồi đấy! Cả bà Quỳnh lẫn Nguyệt đều kinh ngạc nhìn tôi không hiểu gì cả. Ca nước thủy tinh bị hất xuống vỡ tan tành. Quý hả cháu? Cháu sao đấy? Tôi gặp bà Quỳnh 3 lần,